Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, lễ nhượng. Yến Quy Lai suy nghĩ chính là, ở Thanh Mộc Long Hoàn Đao cơ sở trên, ở Đế Binh Nội Tình trên, tiếp tục luyện chế, vận dụng yêu tộc phương pháp luyện khí, đem này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, luyện chế thành một cái pháp bảo. Mặc dù nói, như vậy thủ pháp luyện chế, 8 phần 10 xác suất sẽ thất bại. Nhưng là hiện tại vấn đề là, nếu như không luyện chế, Yến Quy Lai rất khó tìm đến đồng nhất đẳng cấp mộc hệ pháp bảo. Đi bù đắp mộc hệ thiếu hụt. Có quyết định sau, Yến Quy Lai vung tay lên, thu hồi cây kia vạn liễu đại trận trận ban. Cũng chính là cây kia tiên thiên tịnh liễu. Muốn đem Thanh Mộc Long Hoàn Đao, ở đế binh cơ sở trên, luyện chế thành pháp bảo. Này khỏa tiên thiên tịnh liễu, là ắt không thể thiếu. Chỉ có đem này 3000 cành liễu, cùng với liễu cái, luyện vào Thanh Mộc Long Hoàn Đao bên trong, mới có thể bổ túc bản nguyên. Giảng cái đó luyện chế thành pháp bảo, là không thể tách ra. Bất quá tạm thời tới nói, Yến Quy Lai cũng không có thời gian này. Hắn còng không quên tại sao mình muốn tới nơi này. Không sai. Sở dĩ phải mạo hiểm thăm dò này Linh Mộc Bảo Điện, vì là chính là tìm kiếm lớn hoạt lạc đan, lấy trị liệu thượng quan thiên thu, cùng với tư đồ vạn lý, để bọn họ hồi phục năm đó thực lực, một lần nữa trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Thu hồi vạn liễu đại trận trận bàn sau khi, Yến Quy Lai không dám thất lễ, tiếp tục hướng về mộ huyệt nơi sâu xa xuất phát, có truyền thừa chi linh chỉ dẫn. Yến Quy Lai rất nhanh liền đến Linh Mộc Đế Tôn đan dược siêu tầm thất. Phóng tầm mắt nhìn lại, Linh Mộc Đế Tôn siêu tầm đan dược, kỳ thực cũng không nhiều, cũng không chỉ có cửu phẩm đan dược. Trên thực tế, rất nhiều kỳ lạ, ít ỏi thất phẩm, cùng với bát phẩm đan dược, Linh Mộc Đế Tôn cũng là có siêu tầm. Toàn thể nói đến, Linh Mộc Đế Tôn siêu tầm đan dược, tổng cộng chỉ có 700 viên mà thôi. Tuy rằng số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng không một bên trong ở ngoài, đều là tinh phẩm. Nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, Linh Mộc Đế Tôn siêu tầm bên trong, vẫn còn có 2 viên chia ra làm tam phẩm cùng tứ phẩm Đế Tôn Kim Đan. Mặc dù nói, này 2 viên Đế Tôn đan phẩm chất đều phi thường kém, đều là miễn cưỡng thành đan mà thôi. Nhưng là dù vậy, nhưng cũng có 3-4 phần 10 xác suất có thể để cho một cái võ hoàng cửu trùng thiên cao thủ thành tựu đế tôn. Nhìn này 3 viên đế tôn đan, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu thở dài. Này đế tôn kim đan, thực sự là quá mê người. Nhưng là ẩn chứa trong đó nguy hiểm, cũng là ở là quá to lớn. Phải biết, thành tựu đế tôn, vốn là hành vi nghịch thiên. Bởi vậy, một khi thất bại, này tất nhiên là chắc chắn phải chết. Này 3 viên đế tôn đan, có 3-4 phần 10 xác suất có thể để cho một cái võ hoàng cửu trùng thiên cao thủ thành tựu đế tôn, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng có 6-7 phần 10 xác suất để cho trong nháy mắt tử vong. Bởi vậy, này đế tôn đan tức mê người, lại có chút đáng sợ. Đối với những kia bán bộ đế tôn mà nói, không ăn này đế tôn đan, như vậy mình còn lại tuổi thọ đã không có bao nhiêu, sớm muộn cũng là muốn chết già. Nhưng là cố ý muốn ăn này đế tôn kim đan, nhưng có khả năng trong nháy mắt tử vong. Này nên làm sao tuyển? Nếu không có này 3 viên đế tôn kim đan, tai hại quá lớn. Nghĩ đến chắc chắn sẽ không còn lại ở đây đi. Thở dài lắc lắc đầu, Yến Quy Lai dồn dập đem những đan dược quý báu kia từng cái cất đi. Hết thảy đan dược bên trong, thượng quan thiên thu cùng tư đồ vạn lý cần thiết lớn hoạt lạc đan, quả nhiên đang ở trong đó. Chấm dứt ở đây, 2 viên lớn hoạt lạc đan cũng đã tìm tới. Luyện đan hiệp hội bên trong mật thất 1 viên, Linh Mộc Đế Tôn mộ huyệt bên trong 1 viên. Đã như thế, thượng quan thiên thu cùng tư đồ vạn lý liền đều có thể khôi phục. Nguyên bản, tìm tới viên thứ nhất thời điểm, Yến Quy Lai liền dự định để một người trong đó khôi phục. Bất quá, thượng quan thiên thu cùng tư đồ vạn lý, nhưng đồng thời từ chối. Đan dược thì có một viên. Nên trước tiên cho ai ăn đây? Thượng quan Thiên Thu muốn thoái nhượng cho Tư Đồ Vạn Lý. Mà Tư Đồ Vạn Lý làm sao có khả năng chiếm cái này tiện nghi? Lại giao cho Thượng quan Thiên Thu. Tranh chấp không xuống. Hai người thẳng thắn để Yến Quy Lai làm quyết định. Có thể Yến Quy Lai làm sao quyết định? Cho ai đều không thích hợp à? Bất đắc dĩ dưới. Yến Quy Lai thẳng thắn ai cũng không cho. Chờ hai viên đều tìm tới sau. Một người một viên. Ai cũng không đắc tội. Hơn nữa, Yến Quy Lai cũng nhờ vào đó cho thấy. Ở trong lòng của hắn, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý là đồng dạng địa vị, tương tự trọng yếu. Đối mặt Yến Quy Lai quyết định, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý vỗ tay than thở. Đồng thời đồng ý. Cũng đã háo hơn 100 năm. Nhiều hơn nữa chờ mấy ngày thì lại làm sao? Ngược lại lấy Yến Quy Lai thực lực và năng lực. Hai viên lớn hoạt lạc đan. Khẳng định đều sẽ bị hắn tìm tới. Không cần chờ quá lâu. Tìm đủ hai viên lớn hoạt lạc đan sau. Yến Quy Lai không lại dừng lại. Trực tiếp mở ra không gian thứ nguyên. Triển khai không gian trồng chất. Chạy về lớn động đá bên trong. Trước tiên tìm đến rồi Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý. Yến Quy Lai đem hai viên lớn hoạt lạc đan đưa tới. Một người một viên. Không cần tranh cũng không cần cướp. Càng sẽ không tổn thương hòa khí. Nhìn trong tay lớn hoạt lạc đan. Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý. Kích động bắt đầu run rẩy. Nguyên bản. Bọn họ cho rằng này một đời. Chấp nhận này phí thời gian xuống. Nhưng là không từng muốn. Theo Yến Quy Lai xuất hiện. Hết thảy đều biến được rồi. Bọn họ nhân sinh, lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Tư Đồ Vạn Lý ngẩng đầu lên, nhìn Yến Quy Lai nói. Đúng rồi, sư tôn ta siêu tầm bên trong. Ta nhớ tới, còn có hai viên đế tôn kim đan chứ. Ngoặc kép, đối mặt Tư Đồ Vạn Lý hỏi dò. Yến Quy Lai gật đầu một cái nói. Không sai, là có hai viên đế tôn kim đan. Làm sao, chấm ngoặc kép, đối mắt nhìn nhau một chút. Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý lúng túng gãi gãi đầu. Sau đó, do Thượng quan Thiên Thu mở miệng nói. Cái kia, ngươi xem, có thể hay không? Cầm này hai viên đế tôn kim đan. Cũng cho chúng ta hai. Ngoặc kép, nghe được Thượng quan Thiên Thu. Yến Quy Lai nhất thời nhíu mày. Một mặt trần chờ. Nhìn Yến Quy Lai trần chờ dáng vẻ. Tư Đồ Vạn Lý gấp gáp hỏi. Cầm này hai viên đế tôn kim đan dùng ở trên người chúng ta. Tuyệt đối là tối có lời. Báo lại cũng là cao nhất. Ngoặc kép, gật gật đầu. Thượng quan Thiên Thu nói. Đúng vậy, chúng ta không chỉ đã lập xuống tâm ma thề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Chúng ta tâm, là chân chính hướng về ngươi. Chân chính hy vọng phụ tá ngươi. Nhìn một chút Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý. Yến Quy Lai sâu sắc gật gật đầu. Xác thực, Yến Quy Lai đã từng rất nhiều lần đưa ra muốn đem tất cả mọi người rời đi về nhân loại thế giới. Nhưng đều bị Thượng quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý từ chối. Đối với hai người này ông lão tới nói, bọn họ chỉ nhận Yến Quy Lai, cũng chỉ muốn quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tận tâm tận lực phụ tá hắn, trợ giúp hắn thành tựu một phen bá nghiệp. Nếu không là tâm thật hướng về Yến Quy Lai, nếu không là thật sự trung tâm phụ tá Yến Quy Lai, kỳ thực trở về loài người mới là phù hợp nhất hai người lợi ích quyết định. Lấy loài người đối với luyện đan sư khát vọng, coi như đã phá công. Hai người này cửu phẩm luyện đan sư, nắm giữ nguyên bộ luyện đan truyền thừa, đầy đầu thất truyền phương pháp luyện đan gia hòa, cũng tất nhiên trở thành quốc bảo cấp tồn tại. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai lắc đầu nói. Không, không phải các người nghĩ tới như vậy. Ta không phải không nỡ. Thực sự là, này hai viên đế tôn kim đan, đều chỉ là miễn cưỡng thành đan. Một khi nuốt vào, 6/7 xác suất là muốn chết người. Ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu. Thượng quan Thiên Thu nói. Người nhìn vấn đề góc độ không đúng. Phải biết. Chúng ta hai cái, đã tuổi già sức yếu, bản nguyên đại thương, mặc dù hồi phục võ hoàng cảnh giới, bản nguyên cũng bù không trở lại. Không bao nhiêu năm sống đầu. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói. Đúng đấy, chúng ta hai lão, đã là gần đất xa trời. Nếu không thể thành tựu đế tôn, mấy trăm năm sau, chúng ta vẫn là sẽ chết. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu tiếp lời nói. Then chốt là, lại quá một quãng thời gian. Mặc dù có đế tôn kim đan, chúng ta cũng không cách nào sử dụng. Hết chương.